Tiên ma đồng tu, chương 2761, nữ thích khách. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kỳ thật tại 2 ngày trước, quỷ nha đầu người này sẽ biết chính ma đệ tử tụ tập tại Thái Cổ Thần Thụ gốc phía tây ven hồ biên giới. Quỷ nha đầu thông qua mẫu thân quỷ tiên truyền thụ cho bí pháp, còn đã từng lẫn vào qua chính ma đệ tử trong đội ngũ, phát hiện Diệp Tiểu Xuyên cùng Tiểu U muội muội cũng không có tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 ngày này bọn hắn sở dĩ trốn đến ngoài 30 dặm, chính là lo lắng Tiểu Thất. Hiện tại thiên giới cùng nhân gian đang gõ trận chiến, quỷ nha đầu không sao cả. Có thượng một quyển sách nàng tra nhân vật chính Quầng Sáng Bảo Kê. Nhân gian tu chân giả tuyệt đối sẽ không cầm quỷ nha đầu như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng Tiểu Thất thân phận cực kỳ mẫn cảm. Tây Vương Mẫu cùng Tây Đế thương yêu nhất Tiểu Khuê Nữ. Tại nào đó trình độ đến đã nói, Tiểu Thất thân phận là cao hơn một cái khác thiên giới công chúa huyễn ảnh. Nếu để cho nhân gian tu chân giả đã biết được đến Tiểu Thất thân phận, Tiểu Thất có lẽ sẽ không chết, nhưng kết cục cũng tuyệt đối sẽ không so huyễn ảnh tốt hơn chỗ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xét thấy này, quỷ nha đầu 3 người 2 ngày này một mực ở Thái Cổ Thần Thụ di tích phụ cận bồi hồi, cũng không có lộ ra thân phận đến. Tính toán đợi Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên sau khi xuất hiện, lại vụng trộm cùng muội muội gặp mặt. Không biết làm sao người tính không bằng trời tính. Quỷ mới biết tối nay thậm chí có một cái ngũ âm cực độ không được đầy đủ ra hỏa, sẽ ở hơn nửa đêm ca hát nhiễu dân a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hát liền hát bái. Nếu như chẳng qua là làm hát cũng là không sao cả. Khó nghe ca sướng nhiều lắm là truyền cái hơn 10 trượng xa. Kết quả đối phương vậy mà tựa hồ cũng không có phát hiện mình tiếng ca rất khó nghe. Còn thúc giục chân nguyên linh lực. Hiệu quả kia, so truyền âm thạch còn nghiêu. Phạm vi 20-30 dặm đều nghe rành mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn nơi này cây cối dày đặc, ngăn cách bộ phận thanh âm. Nếu như là tại trống trải trên đại thảo nguyên, phạm vi 50 dặm tuyệt đối cả người lẫn vật không sinh. Tiểu Thất cùng đại bộ phận thiếu nữ trẻ tuổi một dạng, yêu thích hết thảy tốt đẹp chính là thứ đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị nạn nghe tiếng ca quấy dày một đêm, thật sự chịu không được. Vậy mà mở ra bạo tẩu hình thức, muốn đi giết chết vị kia ưu tú tuổi trẻ ca sĩ. Tiểu Thất đi rất đột nhiên, tốc độ cũng rất nhanh. Hốc cây bên trong quỷ nha đầu cùng hốc cây bên ngoài Chu Vô đều là ngủ nghỉ ngơi. Không có ngờ tới Tiểu Thất nói đi thì đi. Chờ 2 người kịp phản ứng đuổi theo ra đi lúc, Tiểu Thất đã không thấy tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian mang theo Chu Vô men theo tiếng ca đuổi theo. Kết quả tiếng ca đột nhiên biến mất. Thanh âm này là thông qua chân lực thúc giục, là thật thiên lý truyền âm công. Có tiếng lúc đều hư ảo mờ mịt, khó có thể xác định phương vị. Không có tiếng, thì càng khó xác định phương vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Vô nói, Tiếng ca có lẽ là theo phía tây chính ma tu chân giả nơi trú quân truyền đến. Cái này suy đoán lập tức bị quỷ nha đầu phản bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quỷ nha đầu nói. Người nghệ thuật tế bào cơ bản giống nhau. Âm thanh thiên nhiên giống như tuyệt vời tiếng nói. Cùng có thể giết chết người khó nghe tiếng ca. Coi như là kẻ điếc đều có thể phân biệt ra được. Bọn hắn khoảng cách 30 dặm. Tiểu thất đều chịu không được. Muốn đi giết ca hát giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chính ma nơi trú quân hôm nay tụ tập 200. 300 người. Ai dám tại trong doanh địa hát khó nghe như vậy ca. Hơn nữa một hát vẫn là một đêm. Chu Vô ngẫm lại, cảm thấy quỷ nha đầu quan điểm không thể bắt bẻ. Chính mình không hề phản bác điểm vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính đạo đệ tử tu dưỡng tính toán là tốt. Mà giáo đệ tử vậy cũng đều là đao kiếm thượng thè lưỡi ra liếm huyết bỏ mạng đồ. Thô lỗ không muốn không muốn. Thật sự có khó nghe như vậy tiếng ca tại bên tai ồn ào. Sớm đã có ma giáo đệ tử mang theo pháp bảo đi qua cho đánh thành bánh thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Chu Vô vẫn cảm thấy lúc trước tiếng ca là từ phía tây truyền tới. Hai canh giờ trước hắn phụng mệnh tới đây đã tra xét. Đây là hắn lớn nhất bằng chứng. Ngay tại hai người thương lượng nên đi phương hướng nào tìm tiểu thất lúc. Ngoài chăn vây chính đạo đệ tử phát hiện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Thuần phái ổn trọng Triệu Vô Cực mang theo mười mấy chính đạo đệ tử hướng phía đông tìm tòi. Bỗng nhiên, Triệu Vô Cực tựa hồ nghe đến phía trước có động tĩnh. Nhấc tay ý bảo mọi người tản ra. Lặng lẽ hướng có động tĩnh địa phương bao vây đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã đến chỗ gần vừa nhìn. Nguyên lai là thái cổ thần thụ sụp đổ trên cành cây. Một nam một nữ đang tại tranh luận. Nam nói đi phía tây tìm kiếm. Nữ nói hẳn là đi tây nam tìm tòi. Hai người tranh luận có chút vong ngã. Bị 10 cái chính đạo tu chân giả bao vây còn không tự biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Vô Cực cầm trong tay xích hoàng thần kiếm. Như một đầu hung ác điếu tình bạch ngạch hổ. Nhảy lên đã đến hai người phía trước. Gào to một tiếng. Các ngươi là người nào? Hãy xưng tên ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quỷ nha đầu ngẩng đầu nhìn lên. Chính mình Chu Vô xuất hiện hơn 10 tu chân cao thủ. Nàng lập tức phản xạ có điều kiện. Giơ hai tay lên. Nói. Ta là Vân Tiểu Nha. Nữ. Tuổi giữ bí mật. Đến nay chưa lập gia đình. Nhà ở Tử Vi khu Quá Bạch Đông đường Đào Hoa cốc số 9 phòng trúc. Trình độ văn hóa không cao. Chưa làm qua chuyện xấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Chu Vô nhìn rõ ràng người tới. Đều là chính đạo người quen, đã cắt đứt quỷ nha đầu tự giới thiệu. Hắn nói, Triệu sư huynh, nguyên lai là các ngươi. Triệu Vô Cực tập trung nhìn vào, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói, Chu Vô, tại sao là ngươi? Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Tiểu Xuyên sư đệ nhớ ngươi thậm chí nghĩ điên ư? Buổi tối hôm nay còn mệnh lệnh sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi về đơn vị thật sự là quá tốt rồi. Tiểu Xuyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, sư đệ nhất định cao hứng phi thường. Chu Vô trong lòng rất nhanh cảm động, nói, không nghĩ tới Diệp công tử như thế có tình có nghĩa. Chu Mỗ không nhìn lầm người a hát. Đúng rồi Triệu sư huynh, các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Vô Cực nói, vừa rồi có một cái thiên giới thiếu nữ xông vào chúng ta cắm trại gai đất giết Tiểu Xuyên sư đệ. Đỗ Thuần sư tỷ sợ chu vi còn có rất nhiều thiên nhân lục bộ tu sĩ, liền để cho chúng ta tứ tán tìm tòi. Chu Vô cùng Quỷ Nha đầu nhìn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Nha đầu nói, cái kia nữ thích khách có phải hay không ăn mặc áo trắng quần trắng? Triệu Vô Cực gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Nha đầu nói, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là một cái đại ngực phẳng. Triệu Vô Cực gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Nha đầu lấy tay kích ngạch, sau đó nói, các ngươi không có giết nàng a? Triệu Vô Cực thấy cái này hắc y thiếu nữ cùng Chu Vô cùng một chỗ, cũng không có hoài nghi thân phận của nàng, tưởng rằng nhân gian tu chân giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhân tiện nói, không có, chẳng qua là đem nàng đã khống chế đứng lên. Như thế nào, cô nương bái kiến cái kia nữ thích khách? Quỷ Nha đầu bất đắc dĩ gật đầu. Giờ phút này nàng suy nghĩ nhiều không biết tiểu thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghe được tiểu thất không chết, trong lòng nhất an, muốn cho thằng ngốc này đại cái tranh thủ thời gian mang chính mình đi qua cứu trận. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ tới một chuyện nhi đến. Nói, nàng ám sát chính là Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đi tới nơi này, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta. Đêm nay khóc quỷ một đêm, quấy tử trạch cả người lẫn vật bất an khó nghe tiếng ca là Diệp Tiểu Xuyên hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Vô Cực cười khổ, có chút xấu hổ, nhìn hắn bộ dáng, Quỷ Nha đầu liền biết mình không có đoán sai. Nàng một mặt bi phẫn, thì thào nói, đã xong đã xong đã xong, Tiểu U làm sao tìm được một cái phá la cuống họng. Nàng khi còn bé không phải thích nhất có từ tính thanh âm nghệ thuật ra ư? Vốn tiểu tử kia lớn lên sẽ không thế nào đĩa. Hiện tại cái này tiếng ca có thể làm cho người chết phục sinh. Cha cùng mấy vị mẫu thân bảo bối nhất Tiểu U, nếu để cho bọn hắn biết rõ Tiểu U tại nhân gian tìm như vậy cái thấp kém đối tượng, còn không lập tức giết nhân gian, đem Diệp Tiểu Xuyên uốn éo đưa đến Mạnh Bà chỗ ấy, để Mạnh Bà đưa hắn đánh tiến lục đạo luân hồi trì một lần nữa luân hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A hát, một bên Chu Vô nghe thấy được Quỷ Nha đầu tự nói mà nói. Hắn đột nhiên cảm giác được khắp cả người phát lạnh, vì chính mình bạn tốt tương lai vận mệnh rất là lo lắng. A hát. Người đăng, Trang Nần 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.